Thập niên 90, trọng sinh cứu Thao Hán, cô nương toàn thôn động xuân tâm. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Đại Vĩ im lặng, trên miệng Lý Gia Anh vẫn còn ngậm thịt, bà ta vội nuốt xuống, gắt gỏng nói, nhà có mỗi tí thịt, đan đan đi học phải hoạt động trí óc, cực khổ như vậy, đương nhiên phải để con bé ăn rồi. Chỉ có từng này thôi, muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Bà Vương còn muốn nói gì đó, nhưng bị Thư Mạn ngăn lại. Bà thở dài, bưng chén cơm lên, ăn với rau. Thư Đan Đan nào quan tâm đến bọn họ, cứ thế há miệng ăn miếng trứng chiên trong chén, còn cố tình đưa qua đưa lại trước mặt Thư Mạn. Đan Đan, người ta nói em học nhiều, biết nhiều, kính lão đắc thọ chắc chắn là em cũng biết rồi nhỉ. Bà đã già rồi, em ăn hết trứng một mình, không tốt đâu, chia cho bà một cái nhé. Thư Mạn nhìn Thư Đan Đan, mỉm cười nói. Thư Đan Đan biến sắc, vội vàng ôm chặt chén vào lòng, sợ bà Vương giành trứng của mình. Bà Vương vốn không muốn ăn trứng của cô ta, nhưng nhìn thấy đứa cháu gái mà mình ngày thường yêu thương hết mực vậy mà một quả trứng cũng không chịu nhường mình, trong lòng bà không khỏi lạnh đi phân nửa. Thư Đan Đan bực bội huých vào người Lý Gia Anh, Lý Gia Anh đập mạnh chén xuống bàn, mắng. Đồ già mồm, phần giành trứng với trẻ con. Có biết xấu hổ không? Bà Vương nhìn con trai, Thư Đại Vĩ cúi gằm mặt, hoàn toàn không có ý định bênh vực bà. Hai, nuôi con để phòng khi tuổi già à? Hừ, xem ra là mình đã nghĩ quá rồi. Ăn đi cháu, bà không thích ăn trứng đâu. Bà Vương nói, nghe thấy chưa, bà nói không thích ăn đấy. Đúng là cái đồ chỉ giỏi gây chuyện. Thư Đan Đan bực tức cãi lại, Thư Mạn còn định nói gì đó. Nhưng lại bị bà Vương ngăn lại. Bà sợ Thư Mạn nói nữa sẽ đắc tội với Lý Gia Anh. Cơm tối nay sẽ không có mà ăn. Nói không chừng, lại diễn ra màn kịch đuổi hai bà cháu bà ra khỏi nhà. Giờ bà đã già rồi. Nếu rời khỏi đây, bà thật sự không có cách nào nuôi nổi Thư Mạn. Thư Mạn không biết nỗi lo lắng của bà Vương. Nếu biết, cô đã nổi đóa đòi chia nhà ra ở riêng rồi. Bà Vương không nuôi nổi cô nuôi nổi bà. Thà rằng cô ra ngoài còn hơn là ở đây chứng kiến cảnh lòng lang dạ sói của cái nhà này, khiến tâm trạng mình lúc nào cũng bất ổn, không chừng sẽ bị chọc tức đến nỗi rối loạn kinh nguyệt. Thư Mạn lặng lẽ xúc từng miếng cơm, Lý Gia Anh liếc nhìn cô với vẻ khinh bỉ, mắng. Thấy cơm khó ăn thì đừng có ăn, tôi cực khổ nấu nướng, còn dám chê à? Thư Mạn không ngờ bản thân chỉ im lặng ăn cơm cũng bị mắng, cô lập tức buông chén xuống, lạnh lùng nói. Không cho ăn thì thôi, nấu như đồ cho heo ăn vậy, thích thì ăn nhiều vào. Nói xong, cô hất tay bỏ đi, Thư Đại Vĩ sặc một cái, chẳng phải đang nói ông ta là heo à, sắc mặt ông ta lập tức tối sầm. Lý Gia Anh tức giận đến run người, giỏi lắm, cách trương.